Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, Giang Phiêu Tuyết cũng là cửu huyền thánh nữ. Một ngày không gặp, gia hỏa này mập như vậy rồi. Tô Nghị âm thầm tắc lưỡi. Hôm qua, hồn linh thú gầy ra bọc xương, cùng nhánh cây một dạng. Hôm nay lại béo thành một cái bóng. Bất quá, nghĩ đến hồn linh thú là một cái 10 phần ăn hàng. Tiến vào giang gia núi ăn biển uống. Béo thành dạng này cũng có thể hiểu được. Tô Nghĩa, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Giang Ly lôi kéo Tô Nghĩa đi đến anh tuấn trung niên nam tử trước mặt, nói ra, hắn là chúng ta giang gia gia chủ đương thời, cũng là Giang Phiêu Tuyết phụ thân. Giang Sán Dương, Giang Thúc Thúc. Tô Nghĩa vội vàng lên tiếng chào hỏi. Giang Sán Dương không chỉ có là Giang gia gia chủ, còn là một vị huyễn linh cảnh võ giả. Đối mặt loại này cường giả, nhất định phải cho đầy đủ tôn trọng. Giang Sán Dương híp mắt đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, cười nói, nhất biểu nhân tài, mà lại thiên phú dị bẩm, cùng nhà ta Phiêu Tuyết quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Ngoặc kép móc lửng, chấm móc lửng, Tô Nghĩa mộng, triệt triệt để mộng. Hắn cùng Giang Phiêu Tuyết là một đôi. Có được hay không bọn họ mới gặp qua một lần mà thôi. Sao liền thành một đôi? Tô Nghĩa sững sờ hướng Giang Phiêu Tuyết nhìn qua. Lại phát hiện Giang Phiêu Tuyết trên mặt nổi lên ngượng ngùng đỏ ửng. Ca, ngươi còn chờ cái gì nữa? Tẩu tử xinh đẹp như vậy, ngươi cần phải cao hứng mới đúng. Lúc này, Tô Lâm cười trêu ghẹo một tiếng. Tiểu Nghĩa, ngươi cùng Phiêu Tuyết sự tình, ngươi Giang Thúc Thúc đã cáo chi chúng ta. Ta cũng rất tán thành cửa hôn sự này. Lý Thải Hoa đầy mặt nụ cười, theo phụ họa một tiếng. Trước đó, Giang gia ba người đến thăm, nhắc lên Tô Nghĩa cùng Giang Phiêu Tuyết ở giữa sự tình. Nàng cũng là kinh hãi sững sờ. Nhưng sau đó giải tình huống, chỗ nào sẽ còn phản đối. Giang Phiêu Tuyết xinh đẹp như hoa, uyển như tiên tử, lại là đại gia tộc con cháu đích tôn, lại thiên phú xuất chúng. Loại này con dâu đốt đèn lồng cũng khó khăn đến. Cùng Tô Nghĩa cùng một chỗ, trai tài gái sắc, hoàn toàn chính xác được xưng tụng ông trời tác hợp cho. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa bó tay rồi. Thầm nghĩ, các ngươi đều biết chuyện gì xảy ra. Quan trọng ta người trong cuộc này cái gì đều không rõ ràng a. Thở phào, Tô Nghĩa mặt hướng Giang Ly, hỏi, tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra? Giang Ly cười giải thích nói, Tử Tiêu Tình lôi kiếm nắm giữ một cái bí mật, phàm là có thể rút ra kiếm này người, chắc chắn sẽ cùng ban đầu sở hữu giả kết làm một đôi. Đây là thiên ý, ai cũng không ngăn cản được. Nói tới chỗ này, hắn lại nhắc nhở, Tử Tiêu Tình lôi kiếm cũng là Phiêu Tuyết tùy thân bội kiếm. Ngươi hôm qua lấy được chuôi kiếm này, cũng chính là Tử Tiêu Tình lôi kiếm. Được nghe, Tô Nghĩa trầm ngâm, tối hôm qua, thật sự là hắn tại Tử Tiêu Tình lôi kiếm thấy được dạng này một đoạn giới thiệu. Thế nhưng là nói ở trên minh bạch, rút ra kiếm này người, sẽ cùng cửu huyền thánh nữ kết làm một đôi. Giang Phiêu Tuyết không phải Giang gia dòng chính sao? Làm sao có thể là cửu huyền thánh nữ? Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa nói ra, tiền bối, theo ta được biết, rút ra Tử Tiêu Tình lôi kiếm người, không phải phải cùng cửu huyền thánh nữ đi cùng một chỗ sao? Làm sao ngươi biết? Giang Ly khẽ ồ lên một tiếng, Tử Tiêu Tình lôi kiếm lên không là có giới thiệu sao? Tô Nghĩa nhanh chóng nói ra, a, Giang Ly nhẹ gật đầu, lần nữa giải thích, Giang Phiêu Tuyết ngoại trừ là chúng ta Giang gia đời thứ tư dòng chính bên ngoài, còn có một cái thân phận, nàng là Cửu Huyền Sơn đương đại thánh nữ. Cửu Huyền Sơn tọa lạc ở Hạo Miểu quận, là một cái thập phần cường đại lại thần bí môn phái. Nghe đồn, tông chủ của bọn hắn thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng cụ thể là loại nào tu vi, lại không người biết được. Giang Phiêu Tuyết tại lúc còn rất nhỏ thì bái nhập Cửu Huyền Sơn, trở thành Cửu Huyền thánh nữ, cũng nắm giữ Tử Tiêu Tình lôi kiếm, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.